Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 370, Steelix biến hóa. Góc truyện audio.com. Không phải đợi quá lâu, cuối cùng Lâm Phàm cũng gặp được Grumpig khi nó teleport về đến trước mặt mình. Không có quá nhiều giao lưu vì suy nghĩ của cả hai đều đã được truyền tải trực tiếp vào trong đầu đối phương. Lâm Phàm cũng đã sớm biết được thời gian này Grumpig và Steelix trải qua những gì. Ngoài ở trên hòn đảo đó tập trung cho Steelix tu luyện ra cũng không có gì đáng nói cho nên Lâm Phàm trực tiếp lược qua. Thứ hắn quan tâm lúc này đó là Steelix biến hóa, tìm một khu vực tương đối trống trải. Lâm Phàm gấp không chờ nổi mà đem to lớn Steelix thả ra ngoài từ quả Heavy Ball nhận lại từ Grumpig. Tuy sớm biết được từ Grumpig rằng Steelix đã có biến hóa to lớn, nhưng việc trực tiếp nhìn thấy Steelix bộ dạng vẫn làm cho Lâm Phàm tương đối kích động. Bởi to lớn Steelix hiện tại bộ dạng nhìn quá ngầu trên người nó. Những chiếc gai lớn bằng kim loại tạo thành trước kia giờ đây đã biến đổi. Chúng giống hơn là thủy tinh làm thành. Trên khắp thân thể nó cũng xuất hiện thêm lít nhà lít nhít dạng này đá thủy tinh. Với kích thước to nhỏ khác nhau, tuy giống với thủy tinh chất liệu, nhưng Lâm Phàm mơ hồ cảm nhận được, thứ này so với sắt thép còn cứng hơn nhiều lần, nó càng giống hơn là kim cương mà không phải là thủy tinh thông thường. Mà nhìn dạng này Steelix, hình như nó biến đổi là từ trong ra ngoài, điều đó chứng tỏ thân thể nó từ bên trong đều đã biến đổi thành dạng này chất liệu. Nếu như vậy, hiện tại to lớn Steelix sức phòng ngự là kinh khủng cỡ nào? Không rõ ràng lắm Steelix là xảy ra dạng gì biến đổi và tại sao nó làm được một điểm này. Nhưng nghĩ không ra thì nghĩ không ra đi. Dù sao thế giới này có quá nhiều điều không thể giải thích Lâm Phàm quan tâm là nếu dạng này chất liệu tạo thành thân thể. Thì hiện tại to lớn Steelix chắc chắn sẽ bỏ đi được hoàn toàn đối với nước e ngại. Nhưng theo lý thuyết nó lại có phần sợ lửa. Còn đối với mặt khác nguyên tố, kháng tính của nó sẽ là như nào? Mặc dù tò mò, nhưng do không có những con Pokemon đủ mạnh và mang những hệ thuộc tính này bên người để thử nghiệm, hắn chỉ có thể chờ sau này có cơ hội sẽ làm rõ thắc mắc này sau. Nếu là Steelix biến đổi thành kim cương thân thể thì tốt rồi. Khi đó đối với dạng này bình thường mấy nguyên tố chắc chắn là không thể tổn thương được nó đấy nhưng làm người không thể quá lòng tham. Hiện tại kết quả đều đã cực tốt rồi hay bỏ qua vấn đề thân thể. Lâm Phàm chú ý đến thực lực của Steelix, nếu trước kia dừng chân ở Thiên Vương viên mãn, LV79, Steelix, Lâm Phàm là không thấy được chút nào tăng lên thực lực hy vọng. Bởi dù có tập luyện thế nào thì nó khí tức vẫn là không hề gia tăng. Nhưng hiện tại Steelix khí tức đã mạnh lên so với trước kia rất nhiều. Điều này nói rõ nó đã đánh sâu hơn vào Thiên Vương với quán quân cấp bình cảnh. Đáng mừng là khí tức của nó vẫn đang từng chút một tăng lên, đại biểu cho việc nó vẫn có thể mạnh lên không gian và không có bình cảnh ngăn cản. Tuy lượng tăng lên này rất nhỏ bé và với dạng này thì không biết bao lâu mới tiến vào được quán quân cấp. Nhưng có hy vọng tiến vào được quán quân cấp so với không hề có hy vọng trước kia tốt hơn nhiều cuối cùng về chiêu thức. Sau một phen biểu diễn mình biến đổi mới của to lớn Steelix, hắn biết nó hiện tại ngoài cơ bản chiêu thức còn học thêm được một đại chiêu. Chiêu thức mà dựa trên khả năng tự tạo thủy tinh và sử dụng từ trường của nó. Đó là tạo ra những mảnh thủy tinh sắc lẹm quanh thân thể. Sau đó điều khiến chúng bằng từ trường để hình thành một cơn lốc thủy tinh khổng lồ bắn về phía trước. Xoắn nát tất cả những gì ở trong đó. Một chiêu này có chút giống với đại chiêu của thần thú DNC. Diamond Storm, có điều do tạo từ thủy tinh mà không phải là kim cương. Cho nên Lâm Phàm liền gọi nó là Crystal Storm. Chiêu thức mất một buổi thời gian để Lâm Phàm nghiên cứu triệt để to lớn Steelix. Chỉ khi cảm thấy không sai biệt lắm và mình cũng đã hiểu gần như hoàn toàn về Steelix hắn mới đem nó thu hồi để trở về địa điểm tập luyện. Đúng rồi, với những biến đổi này cùng với những gì mà Steelix thể hiện ra, có lẽ không nên tiếp tục coi nó là đơn thuần Steelix. hiện tại phải gọi nó là Crystal Stilix mới đúng, ở vị trí của một thác nước trong khu rừng già nơi đây. Đó cũng là ngọn thác mà hiện tại được chọn làm địa điểm tập luyện của ba tiểu gia hỏa. Nhưng khác hoàn toàn với những ngọn thác trước kia, bởi nó được hình thành không phải từ một con suối mà là do nước của một con sông đổ từ trên cao đổ xuống tạo thành thác nước. Điều đó đồng nghĩa với việc hoàn cảnh tập luyện của ba tiểu gia hỏa cũng biến thành khắc nghiệt và khó khăn hơn rất nhiều. Nhất là giờ đây Lâm Phàm đối với chúng bài tập lại gia tăng cấp độ bằng một vài yêu cầu cộng thêm. Riolu không phải đơn thuần đứng trên bờ ném đá, nó phải mang theo những tảng đá lớn đó xuống dòng nước lớn gần bờ một đoạn rồi mới được ném xuống thác nước. Điều đó có thể giúp Riolu tăng mạnh khả năng giữ thăng bằng và độ dẻo dai của thân thể. Chờ ở trung tầng vị trí vẫn như thường lệ là Gligar. Nhưng nó hiện tại là phải duy trì độ cao ở lưng chừng thác nước. Vừa chống đỡ liên tục dòng nước lớn áp lực, vừa chờ đợi trên đầu rơi xuống đá tảng và đem nó đánh tan. Còn về phần làm sao làm được điểm này, tất cả phải dựa vào cái đuôi và cặp càng to khỏe của Gligar. Khi chúng liên tục phải đập vào dòng nước ở bên và đẩy thân thể lên cao. Dưới chân thác vẫn là Frogadier. Có điều giờ đây nó đã không còn ngồi ở trên bất kỳ vật cứng nào, mà là ẩn thân mình ở dưới nước, chỉ để lộ cái đầu trên mặt nước và chuẩn bị để tùy thời có thể phóng lên hỗ trợ đồng đội. Không có vật cứng làm điểm tựa, dưới tình huống lực cản của nước lớn như vậy, để phóng được lên cao đối với bất kỳ con Pokemon nào ở tầm này mà nói đều là việc rất khó. Nhưng ưu thế giúp Frogadier làm được một điểm này là nó là hệ Water Pokemon. Đối với nước có vi diệu liên hệ nó dần dần cũng biến được điều không thể thành có thể. Thậm chí theo dạng này tập luyện, trong thời gian này tới Frogadier đến nó còn tự động học được thêm một chiêu cực mạnh của hệ Water. Aqua Z chiêu thức, cả người được bao bọc trong dòng nước, Frogadier như một quả ngư lôi được phóng ra. Rẽ đôi dòng nước lớn khi cần thiết, đặc biệt nhất trong dạng này tập luyện của ba con Pokemon nhỏ. Đó là sự xuất hiện của một con Chico. Con này Chico cũng không phải của Lâm Phàm Pokemon, nó là một con Chico hoang dã. Nó là thành viên của một bầy Chico sống ở gần nơi đây. Sự xuất hiện của nó ở nơi này là do sự tình phát sinh ở một tháng trước. Khi mà Lâm Phàm đem ba con Pokemon nhỏ tìm được nơi này để tập luyện và như thường lệ. Buổi chiều thời gian là thời điểm ba con Pokemon nhỏ đi ra ngoài tìm đối thủ đối chiến. Sau đó, ba tên tiểu gia hỏa tìm được đàn Chico kể trên. Sự tình diễn ra sau đó không ngoài dự kiến. Đàn Chico từ to đến nhỏ, từ già đến trẻ, từ Grovyle đến Skeptile đều bại dưới tay của chúng. Nhìn tất cả ở trong mắt. Đám Chico đều coi ba tiểu gia hỏa này thành quái vật. Cũng từ ngày đó ba sự xuất hiện của ba tiểu gia hỏa trong khu rừng ngày một nhiều. Điều này bắt đầu được đám Pokemon ở đây ghi nhớ chúng tồn tại qua từng trận chiến. Còn đối với đám Chico kia, thì sau trận chiến đó chúng bắt đầu âm thầm theo dõi ba tiểu gia hỏa. Bởi bọn chúng phát hiện ra ba tên này đến đây chỉ để tập luyện và cũng không hề có ra tay với bọn chúng ý tứ. Cuối cùng chúng phát hiện được ba tiểu gia hỏa tập luyện ở thác nước một màn và dục dịch làm theo. Nhưng hiển nhiên không có một thành công và dần dần đều phải từ bỏ. Bởi chúng tập luyện ở nơi này không khác gì lớp 1 mà đọc sách cấp 3. Học được mới là lạ, không chỉ tự làm tổn thương bản thân. Nếu không phải có Lâm Phàm ra tay cứu bọn này thiêu thân không biết tự lượng sức mình mà lao đầu vào lửa, thì Chico trong khu rừng này đều phải giảm đi một số lớn. Có điều trong đó cũng có một số dị loại và vẫn cố chấp tập luyện. Nhưng dần dần tất cả cuối cùng đều bị dòng nước mạnh mẽ của thác nước đập tan ý chí và không tiếp tục dám tới. Trong đó cũng chỉ có một con Chico có thể kiên trì đến hiện tại và cũng bắt đầu có sơ bộ thành công. Nó là toàn lực học theo Gligar, nhưng không phải là hiện tại bài tập mà là khi Gligar mới đến nơi này bài tập. Đứng trên một ngọn cây cao gần đó, Chico lao mình vào thác nước, mục tiêu của nó không phải là những tảng đá to lớn kia. bởi nó biết mình còn không có làm được như Gligar như thế. Ở hoàn cảnh này đập tan đá tảng, nó đơn giản là dùng đuôi của mình đập vào dòng nước để luyện tập sức mạnh của chiếc đuôi. Đồng thời khi rơi xuống thì vùng vẫy để chống lại dòng nước lớn quật vào người. Để rơi xuống an toàn và bơi được vào bờ, cứ thể một lần lại một lần, trong một tháng này tới nó vẫn luôn là như vậy luyện tập. Đồng thời cũng là con trích cô duy nhất có ý chí kiên định nhất và cũng là duy nhất thu được chỗ tốt từ dạng này tập luyện. Lâm Phàm trở về đã là buổi chiều thời gian, ba con Pokemon đã từ lâu dừng lại luyện tập và tiến hành thông thường nghỉ ngơi. Đến hiện tại berry tiêu thụ đã dần hạ thấp vì cơ thể của Frogadier và Gligar không có dấu hiệu cần hấp thu lượng lớn năng lượng như trước. Thân thể chúng gần như đã được kích phát đến cực hạn. Lâm Phàm cũng theo đó mà bớt được rất nhiều nỗi lo. Đang vui vẻ Lâm Phàm nhìn thấy nghỉ ngơi ba tiểu gia hỏa. Hơn nữa thời gian buổi chiều tập luyện đã đến, nổi hứng hắn bắt đầu tự mình ra trận đối chiến cùng bọn chúng. Đây là việc mà Lâm Phàm vẫn thường xuyên làm trong nửa tháng này tới. Bởi với thực lực của ba tên này, khu rừng nghèo nàn nơi đây đã sớm không có đối thủ. Thế là Lâm Phàm vừa là thầy, vừa thay thế một con thiên vương trung cấp bậc Pokemon làm đối thủ của bọn chúng và chỉ dạy bọn chúng trong chiến đấu. Ở phía xa, Chico nhìn một màn này, trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Bởi qua thời gian dài quan sát này nó đã sớm biết. Ba con Pokemon tuổi tác tầm tầm như nó kia, là như thế nào biến thái và có sức chiến đấu kinh người như vậy. Phần lớn công lao đều là do tên thanh niên này rèn luyện cùng chỉ bảo mà thành. Tuy rất muốn tham gia dạng này tập luyện để trở nên như bọn họ mạnh mẽ. Nhưng vì không có đủ dũng khí bước ra. Chico chỉ có thể âm thầm từ xa quan sát và trông mà thèm nhìn qua nơi Lâm Phàm cùng Pokemon tập luyện. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi Lâm Phàm vui vẻ sảng khoái duyên cớ. Ở xa Chico ánh mắt cũng bắt đầu dục dịch như thấy được hy vọng. Bởi nó cảm giác được đối phương chưa bao giờ cho nó cảm giác dễ gần như lúc này. Cũng đúng thôi, luôn vì Berry vấn đề mà phát sầu. Suốt ngày cao có Lâm Phàm, với thực lực và khí thế của hắn vô hình phát ra. Pokemon xa lạ dám đến gần hắn, đó mới là lạ, chỉ có mấy ngày gần đây, berry trong túi hắn lấy tốc độ chậm gì mà ít đi. Cùng với việc hai tên chủ lực trở về bên người mà cảm thấy vui vẻ, hắn mới thoải mái như vậy mà quên đi tất cả buồn phiền. Chính vì lẽ đó, nó như ngòi nổ, giúp Chico thu đủ dũng khí để kích nổ quả bom khao khát đã bị kìm nén trong người nó và nó làm ra hành động thay đổi cả cuộc đời nó sau này. Đó là bước ra khỏi lùm cây và đến trước mặt Lâm Phàm. Với hy vọng có thêm được sức mạnh, cách chương.